trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 36, say rượu, góc truyện audio.com, yêu nhau nhé, trong đêm thất tịch mùa hè, yêu em mỗi một giây, em hãy nói với tôi, sao em luôn cười với tôi, những điều tốt đẹp của em, làm sao tôi có thể nói với em, tôi xin nhờ mùa hè lặng lẽ nói cho em biết là sắp xếp tốt nhất cho cả thế giới em đến. Trong MV, chói mắt nhất là Trình Cẩm Chi và Dung Tự trong phòng thu. Trình Cẩm Chi bám vào Dung Tự, ôm cổ Dung Tự khiêu vũ, đến đoạn sau lại bị Dung Tự ôm. Trong màn hình, hình như Dung Tự nói gì đó bên tai Trình Cẩm Chi đỏ tai cũng không lộn xộn nữa. Một giây trước còn nhảy vũ điệu gợi cảm nóng bỏng, một giây sau bị Dung Tự ôm vào lòng thì biến thành chấm con vật nhỏ. Dễ bảo, vượt lên 3.000 đồng đội theo dõi Weibo, món ngon quả hồng, ảnh đại diện Weibo là ảnh cắt từ MV, Dung Tự ôm. Vai Trình Cẩm Chi từ phía sau, Trình Cẩm Chi cúi đầu dường như đang xấu hổ. Ảnh đại diện đã được chỉnh sửa, thêm tai cho Dung Tự và Trình Cẩm Chi, còn đặc biệt thêm má hồng cho Trình Cẩm Chi, hai người trong ảnh có vẻ đặc biệt phấn hồng. Không biết cư dân mạng nào kéo một cái Weibo thị phi quay Dung Tự học quân sự. Chủ Weibo thị phi tên là Cầu Tử Vũ, video được đăng từ tháng 9 năm ngoái. Video cũng thêm cái tác ngao tạng. Cho Dung Tử, tài khoản thương mại tìm tác ngao tạng phát hiện chủ Weibo này đăng ít nhất là 5 video về Dung Tử. Trong đó có 3 cái là Dung Tử học quân sự, hot nhất là cái Dung Tử thi đấu, kỹ năng của cô cực kỳ nhanh nhẹn, dùng tay không lộn qua xe quân dụng. Còn một cái cũng vô cùng hot là Dung Tử và Trình Cẩm Chi chung khung hình. Trong video có vẻ Trình Cẩm Chi hơi mệt, nàng dựa đầu lên lưng Dung Tử cúi đầu xem. Tài liệu cô đưa cái tay dài ra sau, xoa đầu Trình Cẩm Chi. Không biết Trình Cẩm Chi đang nói gì ở phía sau, Dung Tự ở đằng trước mím môi, hình như đang cười. Ngao tạng cười phạm luật quá, sờ đầu thì thôi đi, còn cười, muốn chết người, đừng kêu ngao tạng chứ, rõ ràng là nữ thần. Danh tiếng của Dung Tự đang hot, những tài khoản thương mại của Weibo cũng đăng những video cầu vũ quay lên. Thật là lợi hại, kỹ thuật thế này chắc chắn là đã từng luyện rồi. Lại không ghi nguồn, tài khoản thương mại muốn chết hả? Quay không dễ, chuyển đến nguồn. Cầu Tử Vũ, đối với người đẹp mà còn biết cố gắng hơn bạn, bạn có thể nói gì? Mẹ con phải gả cho cô ấy. Chính thức bức tử đồng đội. Món ngon quả hồng, trạm cung ứng quả hồng. Quả hồng trang chính thức, món ngon quả hồng, hỏa tốc chỉnh sửa ảnh đại diện, đổi hết chấm tai. Thỏ, trên đầu Dung Tự và Trình Cẩm Chi, đổi cho Dung Tự cái tai uông tinh nhân, đổi cho Trình Cẩm Chi cái tai mèo. Đồng thời còn lấy ảnh đại diện làm thành hai cái ảnh đại diện đôi, đăng lên, không có watermark, lấy đi chứ những quả hồng nhỏ. Uông tinh nhân là ngôn ngữ mạng, tên gọi mới của các chú chó đáng yêu dễ thương. Watermark, phần ghi tên thương hiệu hoặc tên tác giả hoặc logo trong một bức ảnh hay tài liệu. Trời ơi dễ thương quá, khen tốc độ tay ôm, lần đầu tiên không muốn làm hậu cung, chỉ muốn họ ở bên nhau. Chắc chắn là họ yêu nhau, chúng ta hãy cứ lén lút, mong họ không bị quấy rầy. Trình Cẩm Chi quay xong, ra khỏi phim trường, đăng, ngủ ngon. Trên Weibo còn kèm thêm ảnh cảnh đêm, đến khi nàng tắm rửa xong, lại mở Weibo ra, không ngờ những bình luận top không có mắng nàng. Cực khổ quá, ngủ sớm một chút nha. Trình meo meo là gì, kết thúc công việc rồi, có thể ôm bé cưng. Dung Tự ngủ, thực sự không phải bảo nàng kêu Dung Tự tạo Weibo, yêu bạn, sẽ luôn ủng hộ bạn, đã tới trễ, nhưng sẽ không bao giờ đi nữa, cô Trình của tôi. Nàng chỉ ở phim trường 2 ngày, tại sao phong cách của những người theo dõi đã biến thành như vậy? Trình Cẩm Chi cảm thấy mình bị chửi thành M, rồi, hiện giờ người theo dõi đổi phong cách nàng có phần thụ sủng nhược kinh. M trong SM, người thích nhận đau đớn, thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. DC thấy tài khoản thương mại lăng xê Dung Tử, hắn suy nghĩ, vừa lúc cũng lợi dụng tạo độ nóng cho Trình Cẩm Chi cung cấp không ít video của Trình Cẩm Chi cho tài khoản thương mại. Mọi người không mắng cô Trình hơi mất mát. Tài khoản thương mại đăng video mà DC cung cấp, âm thanh trong, video khá ồn ào, có vẻ như là fan đón máy bay, Trình Cẩm Chi đi ra từ cửa sân bay. Trình Cẩm Chi mang khẩu trang, thấy fan lập tức gỡ khẩu trang xuống, khi bước tới vẫn có thể thấy vẻ kinh ngạc mừng rỡ trên khuôn mặt các bạn đến đón tôi. Cảm ơn, tôi rất thích hoa, thích hết, tiếp theo quản lý đến, Trình Cẩm Chi lại mang khẩu trang đi, lúc đi, fan đang quay video cũng đuổi theo, cô Trình, trông cô mệt mỏi lắm đó. Quay phim 3 ngày, đầu óc, nàng quay ngón tay quanh đầu, hơi mơ màng, miệng mũi Trình Cẩm Chi đều bị che trong khẩu trang, giọng nói có phần buồn buồn. Đau lòng quá, cô phải chú ý cơ thể nha, Giọng của fan nghe rất trẻ, cô thấy chúng tôi, hình như kinh ngạc lắm à, thấy các bạn, làm tôi vừa sợ vừa giật mình, tôi còn tưởng các bạn không thích tôi, chạy đến sân bay thị uy. Giọng của cô có vẻ hơi mất mát, có à, sao vậy? Được, những video này có cái là quản lý quay, có cái là fan quay. Lúc trước fan của Trình Cẩm Chi còn khá giải rác, độ hot mấy hôm nay cũng làm fan của nàng tụ tập lại, bắt đầu có người quản lý các fan club lớn nhỏ. Thường quản lý sẽ chủ động tiếp xúc với những người quản lý fan club, gửi phúc lợi cho fan, fan cũng sẽ tặng lại một ít đồ. Hiện tại người theo dõi của Trình Cẩm Chi thực sự là tăng từng ngày, tăng đến 6 triệu mới tạm thời, bão hòa. Phỏng vấn của Dung Tử cũng trở nên dày đặc, mọi người đều thấy rất hứng thú với Dung Tử. Dung Tử cũng không có mạng xã hội để tương tác, bình thường chỉ có thể thấy cô trên kênh giải trí, khi nào cô Dung mở mạng xã hội. Các fan thực sự rất mong được tương tác với cô. Tôi không chơi điện thoại, có lẽ đến tốt nghiệp sẽ mở để đáp ứng nhu cầu công việc. Được rồi, khi fan nhớ cô thì nên làm gì bây giờ? Hình như cô Trình rất thích chơi điện thoại, mọi người có vấn đề gì có thể hỏi cô ấy, sau khi tôi thấy, sẽ trả lời mọi người. Cô Dung cô với cô Trình thân, như thế, bình thường gọi cô ấy là gì vậy? Phóng viên vừa chuyển đề tài, lập tức lôi theo Trình Cẩm Chi vào. Lúc Trình Cẩm Chi thấy cuộc phỏng vấn này, còn ngắt ngắt tai mình. Phóng viên hỏi vấn đề này, bỗng làm nàng nhớ lại năm ngoái, Dung Tử vẫn còn nằm trên giường gọi nàng là chủ nhân. Tôi thường không gọi cô ấy là gì. Ồ, nhìn vào mắt quả thật không cần xưng hô. Phóng viên nói chuyện cực kỳ mờ ám. Giang Sơn Mỹ Nhân, dự kiến lên sóng vào kỳ nghỉ hè năm nay, phim phát sóng hàng tuần, mỗi tuần 4 tập vừa quay vừa phát sóng. Hiện giờ đã quay một nửa, hậu kỳ gấp mới có thể lên sóng trước 4 tập vào cuối tháng 7. Trên mạng đã có không ít video fanmade, nổi nhất là Thành Si. Do trạm cung ứng quả hồng, làm Thành Si, cắt từ phim quảng cáo của Giang Sơn Mỹ Nhân, và cô gái Vi Thành, nói là tình duyên hai kiếp. MV này còn được Weibo chính thức của Giang Sơn Mỹ Nhân. Chia sẻ, rơi lệ, toàn bè thôi, Weibo chính thức của Giang Sơn Mỹ Nhân. Khá thích đăng biểu cảm khuôn mặt cũng thích làm vẻ dễ thương, Trình Cẩm Chi đăng Weibo, bên đó cũng bình luận theo. Không ít người liên quan như Trình Cẩm Chi đều tưởng do mấy cô gái phụ trách, sau mới biết được người phụ trách Weibo đó là một người đàn ông có gia đình hơn 40 tuổi trong đoàn phim. Trước khi Giang Sơn Mỹ Nhân phát sóng, Weibo của Giang Sơn Mỹ Nhân đã trở thành trang nổi tiếng trên mạng cộng thêm mê muội. Trình Cẩm Chi và Dung Tử, trước tuần thi, vừa trước lúc Trình Cẩm Chi và Dung Tử đóng máy. Cảnh cuối cùng là diễn hôn, trong nguyên tác cảnh này là tiểu công chúa Bạch Thiên say rượu cắn thịt trong miệng trưởng công chúa. Lúc Trình Cẩm Chi đọc nguyên tác còn tưởng đoạn này sẽ bị cắt, không nghĩ rằng kịch bản còn giữ lại. Trình Cẩm Chi xem kịch bản một chút lại hỏi đạo diễn Vương, cảnh hôn này liệu thái nữ Bạch Khiêm có lộ ra vẻ tức giận không? Vậy mới nói, mong đợi diễn xuất của cô Trình. Được rồi, vậy tôi thử xem. Cô Trình chờ chút, trước khi quay, đạo diễn Vương bảo người mang rượu trắng đến, cô uống một hớp trước. Ừ, Trình Cẩm Chi chỉ định nhấp nhẹ một tí. Vương Trương đưa tay nâng chai lên một chút, Trình Cẩm Chi chợt ực một hớp. Thế nào, cũng được, chai này không đủ, phó đạo diễn, đưa bình độ cồn cao. Dưới cái nhìn soi mói của Vương Trương, Trình Cẩm Chi uống vài hớp chấm bom. Đốt cổ, họng, đạo diễn, có thể chưa, uống thêm tí nữa, đạo diễn, tôi hơi choáng, ừ vậy được rồi, Vương Trương đẩy lưng Trình Cẩm Chi một cái, có thể bắt đầu rồi. Vừa uống vào có hơi nóng họng xong nóng dạ dày, đi mấy bước Trình Cẩm Chi hơi say. Chết tiệt đây là pho loco. Rồi, pho loco, một loại rượu uống rất dễ say. Đừng giành, thì, Trình Cẩm Chi ôm cổ Dung Tử cố giữ tinh thần nói. Trình Cẩm Chi mở miệng đi cướp thịt Dung Tử ngậm, kéo một chút thịt trong miệng Dung Tử. Trình Cẩm Chi máy móc nhai mấy cách choáng quá, nàng nghĩ hiện giờ nàng hoàn toàn dựa vào thái độ chuyên nghiệp của mình để chống đỡ. Dung Tử ôm Trình Cẩm Chi mềm yếu không xương, cô giữ vai Trình Cẩm Chi, ngay lập tức Trình Cẩm Chi bắt đầu khẽ thở dốc. Nhìn sắc mặt Trình Cẩm Chi ửng hồng, trái tim của cô như bị vật gì đó khẽ kéo. Giống như lần ở bể bơi, Trình Cẩm Chi ngồi trên người cô tựa như khiêu khích. Cô đuổi theo hôn, ôm cổ Trình Cẩm Chi, hôn lên môi Trình Cẩm Chi. Cảnh này cũng không cần hôn lưỡi, dường như Trình Cẩm Chi say thật thở không nổi, nàng thè lưỡi. Đầu lưỡi của Trình Cẩm Chi vừa quét môi Dung Tử lập tức đóng chặt. Dung Tử không cho nàng hôn sao? Trình Cẩm Chi ôm ngược lại vai Dung Tử, cạy răng Dung Tử ra, trong nháy mắt đã đảo khách thành chủ. Đến khi đạo diễn nói cắt, Trình Cẩm Chi mới ngã vào lòng Dung Tử. Dung Tử nhìn Trình Cẩm Chi trong lòng, thở ra một hơi, bế Trình Cẩm Chi lên, đạo diễn Vương, cô Trình say, tôi đưa cô ấy về. Ok, Dung Tử vốn muốn vứt Trình Cẩm Chi lên xe, để A Huy đưa nàng về, nhưng thấy nàng say thành vậy lại không đành lòng. Không thể làm gì khác hơn là bế nàng lên xe, Trình Cẩm Chi chỉ uống một ít rượu. Có lẽ là quá mệt mới có thể choáng thành vậy. Dung Tử, Trình Cẩm Chi vùi trong lòng Dung Tử, nàng nỉ non, cổ họng còn mang theo tiếng khóc khó chịu, chị không cần cơ thể mệt quá. Ngao Tạng kéo quần lót Kim Heo meo meo xuống, một lát sẽ không mệt nữa. Kim Heo meo meo kẹp chặt tay Ngao Tạng, mở to hai mắt nhìn, em muốn làm gì? Ngao Tạng chỉ, đạo diễn Vương Chương, Thâm Tàng Công giữ danh, đốt một điếu thuốc, Thâm Tàng Công giữ danh, chỉ những người làm việc tốt nhưng lại giấu kín công lao của mình, không để người khác biết. Tác giả chương sau đại khái là góc nhìn của Ngao Tạng cũng không có gì tắm sờ sờ cơ thể tươi non các kiểu. Giải thích đầy đủ về Uông Tinh Nhân. Uông Tinh Nhân chỉ những chú chó dễ thương, đáng yêu, dễ dàng giành được tín nhiệm của con người. Ngụ ý là người, chó, ngoài hành tinh từ địa cầu Uông xa xôi, ngoài không gian đến trái đất lợi dụng vẻ bề ngoài cực dễ thương và đáng yêu để lừa gạt sự tín nhiệm của người trái đất, sau đó bất ngờ chiếm trái đất. Cách chương.